Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 280, không cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Hắc hắc, ta cũng không tin hỏi không ra ngươi một chút vật gì. Moria, thành thật một chút đi. Bạch Thủy thầm nghĩ, hắn vừa vặn lấy ra tờ giấy kia. Phía trên không có cái gì, chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Nhưng kia có quan hệ gì? Căn cứ khảo vấn học nguyên lý, có tật giật mình người dễ dàng nhất tại một bộ này phía dưới cung khai. Bởi vì bọn hắn cũng không biết tờ giấy này bên trên viết cái gì. Mà hắn tin tưởng, hải quân vẫn là sẽ cho Moria rất lớn áp lực. Hừ hừ, có ý tứ, ta Moria không có làm bất luận cái gì khác người sự tình. Ngươi có thể bắt ta như thế nào? Moria cười nói, hết sức tự tin. À, vậy ngươi tại San Luis đảo trắng trợn tàn sát bách tính sự tình nói thế nào à? Thất Vũ Hải điều lệ bên trong, tựa hồ không bao gồm để ngươi tùy tiện giết người đi. Còn có Lưu Tử Trấn, đừng nói cho ta, trừ ngươi ở ngoài còn có cái gì thủ pháp giết người có như vậy đặc biệt. Tất cả mọi người mỗi lần bị ánh mặt trời chiếu liền trực tiếp tự đốt, sau đó hóa thành bột mịn. Moria, hai chuyện này ngươi có phải hay không phải cho ta một cái thuyết pháp đâu? Bạch Thủy lách mình hoàn toàn nghiêng trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Moria, xâm nhiên mà hỏi, là ta làm lại như thế nào? Làm sao? Các ngươi hải quân lúc nào cũng bắt đầu giả mù sa mưa chú ý tới bình dân. Các ngươi hải quân không phải luôn luôn chỉ giữ gìn thế giới quý tộc lợi ích sao? Moria lên tiếng chào phúng, một bộ ta giết người ngươi có thể làm gì ta biểu lộ. Moria, vậy ngươi quan tâm ngươi Thất Vũ Hải xưng hào sao? Ngươi biết, chỉ bằng ngươi phạm hai cái chuyện này, liền là đủ để ngươi rời khỏi Thất Vũ Hải, một lần nữa biến thành đối tượng truy nã. Ta nghĩ, Magellan hẳn là rất tình nguyện đáy biển lớn ngục giam thêm một cái 300 triệu 40 triệu treo thưởng. Phạm, Bạch Thủy cười tủm tỉm nhìn cái này Moria, để Moria lại từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ lạnh buốt hàn ý. Hắn phát hiện, hắn tựa hồ có chút xem nhẹ Bạch Thủy. Hừ, vậy ngươi liền hủy bỏ ta Thất Vũ Hải xưng hào, một lần nữa tìm một cái a. Ta dù sao không quan tâm, chỉ cần ngươi dám, ta để ngươi hôm nay ngay cả cái này nhóm cũng không ra được. Nhưng Moria như thế nào ăn chay, không chút do dự phản kích, đồng thời uy hiếp đêm. Hắn tin tưởng, Bạch Thủy nếu là có điểm ánh mắt, liền hẳn là sẽ không lại tiếp tục dây dưa tiếp. Nhưng hắn không khỏi cũng quá coi thường Bạch Thủy đi. À, thật sao, Moria, người năm đó không thể vây khốn ta. Hiện tại ngươi cảm thấy còn có thể sao? Nghe xong, Bạch Thủy không khỏi cười to. Moria thật là đáng yêu. Tại sao có thể có đáng yêu như vậy người? Thực lực của mình tăng có bao nhiêu chính hắn rõ ràng nhất. Liền là chống lại mắt diều hâu, Bạch Thủy cũng chưa chắc thất bại. Moria, muốn đánh bại hắn đi ra tòa thành này bao? Đi ra chiếc thuyền này tàu, có khó khăn gì sao? Bạch Thủy không cảm thấy có khó khăn gì. Nói thực ra, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, ta còn thực sự không có đem ngươi để vào mắt. Bạch Thủy xem ngươi Moria, một bộ khinh thường biểu lộ. Ngươi lòng nhĩ, Bạch Thủy, đừng quá coi thường ngươi. Moria mặt trong nháy mắt hiện đầy mây đen. Trương vung tay lên, liền là một đạo ảnh giác thương gào thét mà tới. Để biết trời cao đất rộng, Moria trực tiếp xuất thủ, gọn gàng mà linh hoạt. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy sát na biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện sau lưng Moria, đùi phải Busosoku Haki khỏa che. Đón lấy, một cước trùng điệp nện ở Moria phía sau lưng. Ảnh pháp sư, Moria thấp nói một tiếng. Liền có một đạo màu đen Moria xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt. Muốn ngăn cản Bạch Thủy. Nhưng mà, phốp, Moria tuyệt đối không ngờ rằng, ảnh pháp sư thế mà một giây đều không có trèo trống. Rắn rắn chắc chắc chịu Bạch Thủy một cước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.